Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh. Chương 65, đây là chuyện tình nhân nên làm. Góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu có một chút thắc mắc, có phải chỉ có cô mới có thể hay không? Lam Dạ Ảnh khép hở ánh mắt, thỏa mãn thở dài thật lâu, mới lưu luyến trườn khỏi người cô ra. Miễn Miên Miên đỏ mặt, kéo chăn qua che lại chính mình, mất mặt quá đi, rõ ràng đưa cơm trưa, chính mình lại biến thành cơm trưa của hắn. Thật là không cam lòng a, Bạo Quân. Lam Dạ Ảnh đột nhiên thấy cô suy nghĩ miên man, móng vuốt liền ôm chặt vòng eo của cô, đến gần lỗ tai cô thở khí nói, làm tình nhân của tôi đi. Hắn có chút bối rối, lúc này hắn đang trưng cầu ý kiến của cô, cùng với bá đạo ngày trước không giống nhau. Miễn Miên Miên ngẩn người, thật lâu sau không có hé răng. Miễn Miên Miên im lặng thật lâu mới chuyển đề tài, nói, có muốn ăn mì ý hay không? Buổi chiều anh còn đi làm mà phải không? Tay đột nhiên dùng sức siết chặt vòng eo của cô, Lam Dạ Ảnh đột nhiên ngồi dậy, phản ứng có chút kịch liệt. Trong lòng Nguyễn Miên Miên khẽ động, thân thể run rẩy có chút sợ hãi. Hắn sẽ không muốn phát hỏa nữa chứ? Cô thật ra không phải sợ hắn phát hỏa, chủ yếu là sợ hắn trừng phạt. Đây là giường của hắn, nếu hắn mua nhớ đến lúc đó. Chân của Nguyễn Miên Miên có chút nhũn ra, cô là thật rất sợ hắn. Bị hắn đè nặng hai chân mở ra, loại cảm nhận này làm cho cô cảm thấy xấu hổ. GT, cách chương.